Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Trời đã sáng. Vạn Quốc, Rốt cười ha ha, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sớm muộn diệt chi, loại kia nhìn xuống thiên hạ khí phách. Trong lúc nhất thời chấn trụ phòng khách tất cả mọi người. Ầm ầm, ngay tại cái này trong chốc lát, Bầu bỗng nhiên thân hình nhanh lùi lại, mang theo trùng điệp huyễn ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt liền thối lui đến biệt thự vách tường chỗ. Mắt thấy là phải tường đổ mà chạy. Vị này lấy cẩn thận lấy xưng hải tặc cường giả, nhạy cảm phát giác được Rốt sát ý đã quyết. Hắn không chút do dự, phi thường quả quyết, bỏ xuống tất cả mọi người, lâm trận chạy trốn. Salut Amon thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến Rốt cái kia thanh âm nhàn nhạt. Chạy trốn được sao? Rốt nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm một chảm, suy. Tại chúng hải tặc rung động trong ánh mắt, một đạo óng ánh lôi đình kiếm khí từ Rốt dưới kiếm bắn ra mà ra. Như chỉ như điện, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp cực tốc lui lại Bầu. Không, Bầu tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng không kém, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Dưới một kiếm này, hắn chỉ tới kịp chống lên hai tay, bao trùm lên Busosoku. Nhưng lôi đình kiếm khí thực sự quá sắc bén, bách thú Kaido phòng ngự đều sẽ bị phá vỡ. Huống chi hắn, xoẹt, trong nháy mắt mà thôi, Bầu liền bị chém thành hai nửa. Một tiếng ầm vang, kiếm khí không chút nào dừng lại, trực tiếp đem biệt thự bổ ra, mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời một vòng ngân nguyệt. Ngươi, ngươi thực có can đảm. Salut Amon bờ môi run rẩy, lúc này nàng mới phản ứng được, Trảm Long kiếm hào vậy mà thật không nhìn Vạn Quốc uy hiếp. Ngang nhiên chém giết Bầu. Không, ta là Vạn Quốc quả hạch đại thần, mụ mụ cái thứ ba nữ nhi, bị giết Bầu còn có lượn vòng chỗ trống, giết mẹ ta nhất định sẽ không nhìn như không thấy. Sau cùng kiêu ngạo xoay quanh trong lòng. Salut Amon miến cưỡng ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ muốn duy trì được Vạn Quốc uy nghiêm. A, tựa hồ phát giác được tâm tư của nàng. Rốt cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, mấy chục đạo lôi đình tiểu kiếm liền phá không mà ra. Tuần tự xuyên thủng ở đây tất cả hải tặc cái chán. Salut Amon không ngừng né tránh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị lôi đình tiểu kiếm xuyên thủng trái tim, đoạn tuyệt sinh cơ. Trước khi chết, con người của nàng bên trong còn mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Phảng phất làm sao đều không cảm thấy Rốt dám khiêu khích Vạn Quốc. Cái này cùng bách thú Kaido đơn đấu khác biệt. Giết nàng, hội dẫn phát cùng Vạn Quốc toàn diện giao chiến. Trở về đi ngủ, Rốt nhìn cũng không nhìn Amon một chút. Trực tiếp thu kiếm vào vỏ, gác tay đi vào trong bóng đêm, vô tung vô ảnh, tựa như thần long, chỉ có biệt thự này bên trong 37 bộ thi thể. Cùng biệt thự trên vách tường chỗ thủng, chứng minh hắn tới qua, Rốt một đêm bôn tập, liên chiến ngàn dặm, liên trảm 7 đại hải tặc đoàn, giết chóc gần ngàn người, xong chuyện phủi áo đi, phảng phất sổ nát. Nhưng một đêm này dư ba, vừa mới bắt đầu, hừng đông đằng sau, toàn bộ thế giới mới đều sẽ vì đó sợ hãi sợ hãi. Rạng sáng 5 giờ, thế giới kinh tế báo tòa báo tổng bộ, cái này thời gian điểm, đen kịt một màu, tĩnh mịch không tiếng động, tòa báo nhân viên cơ bản đều không ở, phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Tòa báo xã trưởng Morgan bị Denden Musi dồn dập tiếng kêu đánh thức. Hắn có chút rời giường khí, nhưng biết hắn phương thức liên lạc, đồng thời dám ở cái này thời gian điểm đánh tới. Tất nhiên là khó lường đại sự, cho nên dù là Morgan có chút khó chịu, cũng chỉ có thể bò người lên, tiện tay nhận điện thoại. Huy, là số 1 à, chuyện gì xảy ra? Morgan vừa vặn kết nối điện thoại, đối diện liền truyền tới một thanh âm dồn dập: "Xã trưởng, không xong, phát sinh đại sự, sói đói băng hải tặc cư địa toàn bộ hủy." Theo chúng ta lưu thủ tại cái kia phóng viên nói, sói đói băng hải tặc cao tầng vừa vặn đều tụ tại trong biệt thự. Toàn bộ chết sạch sẽ, không một may mắn thoát khỏi. Cái gì? Morgan thân thể chấn động. Sói đói băng hải tặc treo thưởng 480 triệu. Tiếp cận 500 triệu ngưỡng cửa này, liền xem như hắn, đều có chỗ chú ý. Nhớ kỹ sói đói danh hào. Hơn nữa dưới tay hắn số một tướng tài cũng phi thường lợi hại. Cùng Đỗ Ken thực lực tương đương, sói đói băng hải tặc tương đương với có hai vị tiếp cận 500 triệu treo thưởng mạnh đại hải tặc. Thực lực không thể khinh thường. Toàn diệt sao? Hắn để điện thoại xuống. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Có thực lực toàn diệt đẳng cấp này băng hải tặc. Đồng thời cơ hồ là rất ngắn thời gian bên trong toàn diệt tồn tại. Toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ Hoàng, chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân, Morgan thì thào. Còn chưa chờ hắn làm ra phán đoán, đen đen Musi lần nữa dồn dập vang lên. Cái gì? Chiến kỳ băng hải tặc cũng diệt sạch. Cái gì? Ly hỏa băng hải tặc cũng diệt sạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay từ đầu tiếp vào điện thoại lúc, Morgan còn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì những thứ này băng hải tặc đều gọi được chúa tể một phương. Đủ để trở thành tứ hoàng thế lực phụ thuộc, nhưng liên tiếp 5-6 điện thoại đánh tới, hắn liền triệt để chết lặng. Cuối cùng, khi biết vạn quốc dưới trướng Sora băng hải tặc, ngay cả Salus Amon tử vong về sau, hắn tức thì bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Ông trời của ta, cuối cùng là chuyện gì đây? Dù là lấy Morgan tầm mắt, đều một mặt mộng bức. Hắn trưởng quản lấy thế giới lớn nhất tòa báo. Quyền thế rất lớn, nhưng bàn về thực lực, phía trên những thứ này thuyền trưởng hải tặc đều không kém gì hắn. Nhưng lúc này những người này hết thảy chết đi, hắn làm sao không chấn kinh đâu? Chết người, tựa hồ cũng khiêu khích quá Dressrosa. Morgan trong lòng máy động, đôi mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Lẩm bẩm nói, không phải là người kia xuất thủ. Có thể Salus Amon là Big Mom thứ ba nữ, vạn quốc quả hạch đại thần. Vị kia liền không sợ gây nên Big Mom băng hải tặc toàn diện xâm lấn sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đêm này. Cơ hồ tất cả tòa báo, tin tức linh thông tổ chức, như quân cách mạng, không có một cái ngủ ngon cảm giác. Cơ hồ toàn ở trong lúc ngủ mơ bị dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Làm càng ngày càng nhiều tin tức hội tụ đến trong tay bọn họ lúc. Toàn bộ thế giới mới đều sợ hãi, một hơi diệt đi 7 đại hải tặc đoàn A. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa cuối cùng còn bao gồm Big Mom thứ ba nữ. Vạn quốc quả hạch đại thần. Đồng thời, theo phụ cận nhìn thấy người nói, giết chóc hiện trường đều có lôi đình cùng kiếm khí vết tích. Đủ loại này dấu hiệu, đều cho thấy, đều là một người gây nên. Đến cùng là ai? Liền không sợ tứ hoàng phẫn nộ sao? Vô số trong lòng người kinh hãi, trong miệng điên cuồng la, nhưng bọn hắn trong miệng nói như thế. Trong mắt vẻ sợ hãi lại càng ngày càng đậm. Làm ra việc này người ra tay chi quả quyết, sát phạt sự lãnh khốc, đơn giản nghe rợn cả người. Kinh khủng nhất là ngắn ngủn mấy canh giờ ở giữa, liên chiến ngàn dặm, vượt ngang mảng lớn hải dương. Ý vị này, người này có được không gì sánh được tính cơ động, so với hải quân đại tướng Kizaru đều muốn đáng sợ nhiều. Lôi đình, kiếm khí, không phải là tên kia xuất thủ. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng đồng dạng nhận được tin tức. Hắn liên hệ rất nhiều chi tiết, làm ra cái nào đó suy đoán. Siêu viễn cự ly dịch chuyển không gian A, Beckman có chút hâm mộ. Đây quả thực là đám hải tặc tha thiết ước mơ năng lực. Tóc đỏ còn buồn ngủ đánh cái A cát. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, tên kia, là tại Lập Huy đâu, mà lúc này mới lên mặt trời phá vỡ mặt biển, tung xuống ôn hòa ánh nắng, chiếu sáng bệ cửa sổ. Trời đã sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.